Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 11, trầm mặc cừu non, 4. La Viêm Lân nghĩ nghĩ, đây cũng là bản án kỳ quặc địa phương một trong. Có lẽ hắn tại tuổi thơ đã từng khát vọng cùng ngoại nhân tiếp xúc. Đối với nhi đồng tới nói, dung nhập xã hội đường tắt chính là cùng với hài tử cùng nhau đùa giỡn. Thông qua chơi đùa đến thu hoạch được người khác tán đồng. Chúng ta vị này mũ đỏ tiên sinh đại khái tại giai đoạn này gặp chướng ngại. Khả năng đủ loại nguyên nhân nào đó không thể được đến cái khác đồng bạn tiếp nhận. Như là trí lực vấn đề, thân thể tật bệnh, gia đình bối cảnh, những này đều có thể trở thành nguyên nhân. Hắn bị bài xích, thậm chí lọt vào nhục nhã, cố gắng của hắn thất bại, đối với xã hội sinh ra sợ hãi cùng khát vọng song trọng tâm lý. Mang theo cái này loại tâm lý trưởng thành, tại hắn thi hành phạm tội lúc, hắn cũng biểu hiện ra song trọng mâu thuẫn, một phương diện hy vọng thông qua trò chơi đạt được cái khác hài tử tiếp nhận. Đồng thời, hắn gồm cả đối bài xích hắn quần thể trả thù tâm lý. Ngươi lần trước nói với ta, hắn có khả năng có hai nhân cách. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không phủ nhận loại này suy đoán. Dù sao, nếu như cắt ngón tay chỉ có thể nhìn thành là một loại ngây thơ phát tiết, mà kiên nhẫn lột ra, cùng thanh lý phạm tội hiện trường chính là một loại có tổ chức trí lực cao phạm tội thủ đoạn. Người bị tình nghi mũ đỏ, gây án đối tượng nhi đồng, 8-14 tuổi, gây án địa điểm tùy ý, cắt ngón tay, Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, hầm trú ẩn, gây án thời gian tùy ý, công cụ gây án cái kéo, đao cụ, thùng nước, vải plastic, găng tay, gây án thủ đoạn hoàn tù tì cắt ngón tay, dìm chết, lột da, bề ngoài nam tính, không cao hơn 30 tuổi, chừng 1m65. Mập mạp, làn da trắng, không có sợi râu, nói chuyện lanh lảnh, mang theo ông già Noel mũ đỏ, A Phúc mặt nạ, trụ sở tới gần Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật phương tiện giao thông tùy ý. Tính cách chất phác, tự bế, bạo lực, ngôn ngữ năng lực chênh lệch, tuổi tác cùng cử chỉ rõ ràng không hợp. Hai nhân cách, thân phận chờ sắp xếp việc làm. Độc thân. Có người nhà cung cấp sinh hoạt bảo hộ, điểm đáng ngờ tâm trí hơi thấp và tổ chức lực phạm tội. Tiền khoa, bệnh tâm lý trị liệu sử, bổ sung hai cái mơ hồ dấu chân, chỉ có thể làm phụ trợ chứng cứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 11:15. Ta không có thua, là ngươi thua, Nam Hải nói, ta không có thua, là ngươi thua. Đối phương nói, ta ra chính là bố, ngươi ra chính là cái gì? Nam Hải hỏi, ta ra cái gì không trọng yếu, ngươi ra bố chính là thua, ngươi chơi xấu, Nam Hải nói, ngươi nói xong, nếu bị thua, liền đem mặt nạ của ngươi cho ta, ngươi không nghĩ cho, sau mặt nạ mặt đỏ lên, hắn một phát bắt được Nam Hải tay, không cho nói ta chơi xấu. Rõ ràng là ngươi thua, ta ra bố, ngươi ra tảng đá, rõ ràng là ta thắng. Nam Hải nói, ai nói cho ngươi, ngươi ra bố ta ra tảng đá ngươi liền thắng. Tất cả mọi người chơi như vậy. Nam Hải nói, ngươi đang cùng ta chơi, liền muốn tuân thủ quy tắc của ta. Mặt nạ dùng sức lung lay mũ quả nhung cầu. Ngay tại Nam Hải hoang mang thời điểm. Mặt nạ duỗi ra một con béo múp míp, bàn tay bưng kín miệng của hắn. Theo sát lấy, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái kéo. Hì hì, ai bảo ngươi thua? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, giống từng nhánh màu trắng nhánh cây nhỏ rơi trên mặt đất. Máu xuất hiện, hắn nhìn nhìn mình tay, sền sệt, đỏ hề hề. Còn có cái kéo trên cũng thế. Thật buồn nôn. Hắn buông tay ra. Nam Hải Nhi sụi lơ trên mặt đất. Khóe miệng phun ra bọt mép. Không có ý nghĩa. hắn tút tút thì thầm đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hai ngày này giao diện điều chỉnh, đổi mới về sau, lão giao diện hiện thực không ra. Trực tiếp tiến vào trước hết nhất chương tiết, chương 11, trầm mặc cừu non 8, điểm kích trang kế. Tiếp liền có thể biểu hiện chương tiết mới. Đọc vui sướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.